hai người kết hợp, tiêu thần, Ngu Cơ hai người tất nhiên khó có thể đào thoát. Vào thời khắc này, Ngu Cơ bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi, đồng thời thân ảnh cũng hư ảo thêm rất nhiều. Nhưng trên đầu ngón tay, một giọt máu màu đen ẩn chứa năng lượng dao động vô cùng khủng bố đang chậm rãi rơi ra. Hướng Định Thiên Luân cùng Quỷ Đế tàn hồn bay tới nghênh đón. Ma tổ tinh huyết, bạo, ánh mắt Ngu Cơ chợt lóe. Một giọt ma tổ tinh huyết không hề báo trước ầm ầm nổ tung. Lực hủy diệt khủng bố, làm cho Mộc Gia lão tổ cùng Hắc Thiên Chân Quân sắc mặt biến đổi. Phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết cùng với nó chống cự. Đồng thời thân ảnh bay nhanh lui về phía sau. Hai người có thể đi, nhưng Định Thiên Luân trước lực hủy diệt khủng bố, cũng than khóc một tiếng, nháy mắt bị tổn hại nghiêm trọng, hướng khe không gian rơi vào, bị một bàn tay to khô gầy nháy mắt nắm được, về phần Quỷ Đế tàn hồn còn lại chợt lóe, liền bị hủy diệt triệt để. Trải qua lần này ngăn trở, khe không gian nhanh chóng khép lại, Mộc Gia lão tổ cùng Hắc Thiên Chân Quân sắc mặt xanh mét. Cũng không thể tiếp tục ra tay, sẽ có một ngày ta trở lại. Trước lúc khe không gian tiêu tán trong nháy mắt, một đạo thanh âm suy yếu lại tràn ngập vẻ kiên định. Từ trong phát ra, trên không tiêu thành kéo dài không tan. Sẽ có một ngày ta trở lại, ta sẽ trở lại. Trở về, cách chương.